Chiến thần Cuồng Phong, chương 777. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 777. Không được, Huyền Vũ lập tức hét lớn một tiếng. Thiên Vũ đại nhân, trước tiên hãy đưa cô Kiều Như đi. Chúng tôi sẽ ở đây giúp anh cản phía Sơn. Muốn đi à, ha ha. Mơ đi, đôi mắt phượng của Vũ Nương lóe lên. Một bóng người chợt lóe vào trong vòng tròn của 12 vệ binh thiết huyết. Trực tiếp quét sạch Lâm Kiều Như, á, Lâm Kiều Như kêu lên. Và bị Vũ Nương cướp được. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên rằng Vũ Nương không phải là một tông sư bình thường chút nào. Mà là tông sư đỉnh cao. Cuộc chiến với Lâm Kiều Như vừa rồi quả thực giống như lời Vũ Nương nói. Đó là trò tiêu khiển để câu rời rốt cuộc. Ngoài Tân Vũ Phong ra, thập nhị sát vương đều là cao thủ có thể tóm lấy Lâm Kiều Như dưới mắt của họ mà không có thời gian phản ứng. Điều này cho thấy Vũ Nương chắc chắn không phải là người có thể dễ dàng đụng vào. Tân Vũ Phong ánh mắt đầy tức giận. Vũ Nương, cô rốt cuộc làm cái quái gì vậy? Vẻ mặt của Vũ Nương lộ ra một chút không kiên nhẫn. Tôi muốn làm gì? Không phải tôi đã nói rõ ràng rồi sao? Hoặc là anh ngoan ngoãn tự sát trước mặt tôi. Hoặc là Lâm Kiều Như sẽ là người phải chết. Vũ Nương nói xong cánh tay của cô ta đập mạnh vào cổ họng Lâm Kiều Như. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Lâm Kiều Như lập tức đỏ bừng vì thiếu khí oxy. Giờ phút này, trái tim Tân Vũ Phong như bị dao chém. Nhưng anh vẫn buộc mình phải bình tĩnh và thương lượng các điều kiện với Vũ Nương. Vũ Nương, tôi biết cô đã chuẩn bị đầy đủ. Nhưng sẽ rất khó để giết tôi mà cô không bị tổn thương từ tay của 12 vệ binh thiết huyết. Cho nên, cô muốn ép tôi phải cam tâm tình nguyện chết trước mặt cô. Và sau đó ra lệnh cho những người này. Toàn bộ đều phải rút lui. Phải không? Tân Vũ Phong biết mình vẫn còn là át chủ bài cuối cùng nói đến đây. Anh phải cảm ơn công lao thuộc về người bí ẩn kia. Nếu không có anh ta, bản thân mình cũng không đáng giá 30.000 tỷ. Vũ Nương Nương dừng lại và trả lời. Đúng vậy, Tân Vũ Phong nghiến răng, chủ động giơ hai tay lên trên đầu, đi về phía Vũ Nương. Nếu đã như vậy, tôi làm con tin không phải hợp lý hơn sao? Tôi bây giờ năng lực tu vi của ám kình đã đạt đến đỉnh cao. Căn bản là đánh không lại cô. Cô biết đấy, cái gì tôi cũng không mang theo. Vậy nên cô hãy thả Lâm Kiều Như ra. Tân Vũ Phong thực sự là muốn dùng chính mình để đổi lấy Lâm Kiều Như. Thay thế cô làm con tin. Đại nhân, không thể nào. Đừng mà, Thiên Vũ đại nhân. 12 vệ binh thiết huyết phía sau anh lần lượt chặn lại. Tân Vũ Phong dùng ánh mắt ngăn bọn họ dừng lại. Huyền Vũ nghiến răng nghiến lợi. Trước tiên buông tay chặn Tân Vũ Phong. Người anh cả trong số 12 vệ binh thiết huyết dẫn đầu. Những người khác cũng buông tay dù họ vẫn không muốn. Khi mới đầu nghe vậy, Vũ Nương cũng có chút do dự. Và ra lệnh cho một kẻ sát nhân không rõ danh tính đi soát người kiểm tra. Tân Vũ Phong thật sự không mang theo cái gì. Vũ Nương một tay giữ lấy cổ Tân Vũ Phong. Sau đó tay kia cùng lúc buông ra Lâm Kiều Như. Bảo người của anh lui ra đi. Vũ Nương không ngờ mọi thứ lại dễ dàng như vậy. Cô ta cho rằng mình chắc chắn sẽ phải chiến đấu hết mình. Vũ Nương không ngờ rằng Tân Vũ Phong lại coi trọng Lâm Kiều Như đến vậy. Còn thực sự đề nghị trao đổi con tin. Bây giờ, Tân Vũ Phong hoàn toàn ở trong tay của cô ta. Vũ Nương buông lỏng cách giác. Người trong tay cô ta là người trị giá 30.000 tỷ. Tân Vũ Phong mở miệng, như là muốn ra lệnh. Nhưng giữa kế răng, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Tân Vũ Phong quay đầu lại. Trong mắt Vũ Nương lóe lên vẻ kinh ngạc. Cô ta muốn buông Tân Vũ Phong ra. Nhưng đã quá muộn. Cách chương.